Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, thực lực hố ca. Ta nói có thể trị hết cái kia là có thể trị tốt. Tô Dương một bên nói một bên vươn tay áp vào Kỳ. Kỳ cái chán, bắt đầu hướng thể nội quán chú chân khí. Kỳ Kỳ trông thấy Tô Dương phát ra kim quang đại thủ. Cảm giác có một cỗ dòng nước ấm theo trong lòng bàn tay tràn vào trong thân thể mình. Cái này khiến nàng cảm giác vô cùng dễ chịu. Những thứ này chỉ là cái gì? Kỳ Kỳ lên tiếng hỏi thăm. Tô Dương cười nói, chân khí, ta có võ công. Kỳ Kỳ cười nói, khó trách ngươi ở trong game lợi hại như vậy. Nguyên lai tại hiện thực thế giới bên trong cũng là cao thủ. Tô Dương cười nói, không chỉ có là ta. Trong trò chơi những cái kia đại thần người chơi trên cơ bản đều là người luyện võ. Cũng chỉ có người luyện võ mới có nhanh như vậy lực phản ứng. Dạng này à, Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, chân khí có thể trị bách bệnh sao? Đương nhiên, Tô Dương cười nói, chỉ cần chân khí đầy đủ, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Bất quá trên đời này có rất ít người nguyện ý sử dụng chính mình chân khí đi cứu người. Vạn vật đều có linh, chân khí cũng là linh. Cùng người đánh nhau thời điểm hao hết sạch chân khí có thể khôi phục. Nhưng nếu là cầm tới cứu người cái kia chính là mãi mãi nỗ lực. Lại không còn cách nào khôi phục. Dùng chân khí cứu người vô cùng hao phí công lực. Nếu như không phải hai ta quan hệ cũng không tệ lắm, ta lại tâm địa thiện lương không thể gặp một đóa hoa tươi cứ như vậy điêu linh. Ta còn thực sự không có ý định tới nơi này. Kỳ Kỳ cười khúc khích, nói ra, khó trách người khác đều thích gọi ngươi tiện thần. Nguyên lai ngươi như thế tự luyến a. Tô Dương tức giận nói, những tên kia cũng là miệng tiện. Giống ta đẹp mắt như vậy như thế tiêu sái soái ca phải gọi đẹp trai thần mới đúng. Lại không tốt cũng phải lấy cái thói xấu bá khí điểm danh chữ a. Kỳ Kỳ cười nói, ta cảm thấy bọn họ nói rất có đạo lý, rất phù hợp ngươi tính cách. Tô Dương im lặng nói, chúng ta còn có thể làm được hay không bằng hữu. Tô Dương, ngươi là người tốt. Kỳ Kỳ đột nhiên nói một câu như vậy. Tô Dương thở dài nói, tốt a, xem ở ngươi là mỹ nữ phân thượng ta thì không so đo với ngươi. Bất quá ngươi không cảm thấy ngươi là người tốt lời này là tại chia tay thời điểm nói sao? Kỳ Kỳ nhoẻn miệng cười, nói ra, ta là dùng trong lòng tự nhủ. Tô Dương bi thương mà nói, đây chẳng phải là thảm hại hơn. Kỳ Kỳ cười khanh khách, nói ra, tóm lại ngươi trong lòng ta là một cái rất tốt người. Lời này nghe lấy còn có chút ý tứ. Tô Dương cũng cười rộ lên. Kỳ Kỳ ngó ngó Tô Dương phát sáng tay. Nhỏ giọng hỏi, giúp ta trị liệu đại giới rất lớn sao? Đúng vậy à, Tô Dương thản nhiên nói. Vết thương quá sâu, triệt để khôi phục cần tiêu hao rất nhiều linh lực. Công lực phải ngã lui không ít. Lời này 5 phần thật 5 phần giả, thật thật giả giả mới có thể bắt được nữ nhi ra trái tim. Ta làm như thế nào hồi báo ngươi đây? Kỳ Kỳ không biết nên nói cái gì, muốn một hồi lâu mới nói ra một câu nói như vậy. Muốn không lấy thân báo đáp tính toán. Tô Dương cười ha ha lên, nửa đùa nửa thật nói một câu như vậy. Ít đến, Kỳ Kỳ tức giận trắng Tô Dương liếc một chút. Sẵn giọng, ta cũng không phải không biết, ngươi có bạn gái, cũng thế, Tô Dương cau mày nói, cái này rất buồn rầu, ta cũng không biết chính ta thiếu cái gì, dù sao ngươi xem đó mà làm thôi, mời ta ăn bữa cơm đoán chừng thì, Kỳ Kỳ cũng rất buồn rầu, do dự một hồi lâu nàng mới mở miệng hỏi, Tô Dương, ta nghe người ta nói ngươi có tốt mấy nữ bằng hữu, là thật sao? Tô Dương cười nói, đúng vậy a, bất quá ngươi nghe ai nói a? Kỳ Kỳ nói, tranh tử nói, Tô Dương im lặng nói, thực lực hố ca, Kỳ Kỳ cười nói, ngươi quả nhiên không là một người đàn ông tốt. Tô Dương ủy khuất mà nói, mới vừa rồi còn khen ta là người tốt tới. Kỳ Kỳ cười khanh khách nói, ai bảo ngươi ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Tô Dương nhún nhún vai nói, cái này cũng không thể trách ta. Ta những nữ nhân kia trên cơ bản đều là chủ động ôm ấp yêu thương đưa tới. Bản thân mị lực quá tập thể có thể có biện pháp nào? Tô Dương ngươi đầy đủ. Kỳ Kỳ đều muốn đánh Tô Dương. Gia hỏa này thật sự là tự luyến. Luôn luôn chọc giận nàng bật cười. Được được được. Ta sai ta sai. Ngươi nhắm mắt lại ổn định lại tâm thần. Dạng này càng lợi cho trị liệu. Được. Thật tốt ngủ một giấc. Đến đón lấy nửa tháng ta sẽ một mực chờ đợi tại bên cạnh ngươi. Hết thảy đều sẽ tốt. Kỳ Kỳ dần dần ngủ mất. Trong lúc ngủ mơ khóe miệng còn hơi hơi cong lên. Ngủ cho 10 phần an tường. Cũng không biết vì cái gì. Nhìn thấy Tô Dương về sau nàng thì an tâm. Phần này cảm giác an toàn để cho nàng si mê không thôi. Nhưng Tô Dương không có khả năng một mực canh giữ ở Kỳ Kỳ bên người. Một giờ trị liệu hoàn tất về sau hắn thì cáo biệt Kỳ Kỳ phụ mẫu trở về. Kỳ Kỳ phụ mẫu đối với Tô Dương rất là cảm kích. Không chỉ có là bởi vì Tô Dương trị liệu, càng bởi vì Tô Dương đến về sau chính mình nữ nhi rõ ràng biến đến càng thêm vui vẻ. Trở lại khách sạn, Tô Dương một người tại trong nhà ăn bữa cơm. Ăn uống no đủ về sau liền về đến phòng đăng nhập trò chơi. Lão Tô, ngươi thế nào biến thành cấp 50? Bất bại ma thần cho Tô Dương phát đến tin tức. Làm, Tô Dương thản nhiên nói. Hệ thống cảm thấy ta quá tuấn tú không muốn để cho ta tiếp tục ở trong game phách lối đi xuống. Sau đó liền đem ta biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Bất bại ma thần nói. Thật mẹ nó không biết xấu hổ. Ngươi im miệng, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Nghe ta nói, buổi tối ngày mai 8 giờ đánh công hội. Ngươi bây giờ tình huống này có thể đánh sao? Nam nhân vĩnh viễn không thể nói không thể biết sao? Tô Dương thản nhiên nói. Bảo quản vung các ngươi mấy con phố. Bất bại ma thần nói. Được, kêu lên tranh tử, cho ngươi lưu hai cái vị trí. Tô Dương cười nói, biết biết, đợi lát nữa ta thì lui công hội. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương cho Tô Tranh nói tiếng. Sau đó lập tức trở về công hội. Các vị huynh đệ tỉ muội, ta lui ra công hội đi bất bại gia tộc chỗ đó giúp đánh công hội. Sau khi đánh xong lại đi vào. Tình huống như thế nào? Lão đại ngươi thế nào chỉ có cấp 50? Nhiệm vụ cần, mấy ngày thì thăng lên đến. Ta đem hội trưởng truyền cho Lão Phong. Tô Dương lập tức hành động. Đem hội trưởng chức vị chuyển nhượng cho gió thổi đũng quần lạnh. Sau đó lập tức lui ra công hội. Lão đại, ngươi lại làm đến vật gì tốt? Đẳng cấp hạ xuống nhiều như vậy. Làm gì cũng phải là đầu thần thú à? Gió thổi đũng quần lạnh cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương nói, ta đi, thoáng cái thì đoán đúng. Gió thổi đũng quần lạnh im lặng nói, lão đại ngươi còn có thể lại biến thái điểm sao? Thật làm đến một đầu thần thú. Tô Dương cười hắc hắc nói, thần thú tư chất, bất quá bây giờ chỉ là tranh cấp sủng. Mẹ nó, gió thổi đũng quần lạnh hét lớn, cái này nghiêu bức, lão đại ngươi đây là muốn thượng thiên a. Tô Dương cười thầm, cũng tạm được a. Nếu như là thần thú cấp sủng vậy thì càng tốt. Gió thổi đũng quần lạnh cười hắc hắc nói. Lão đại ngươi da mặt này đã dày như thành tường. Tô Dương cười nói. Cũng vậy, cùng ngươi so vẫn là kém chút hỏa hầu. Gió thổi đũng quần lạnh im lặng nói. Lão tử cho ngươi lưng một đường oan uổng. Nồi đen, tranh tử các nàng đối với ta lão có ý kiến. Đều nói là ta đem ngươi làm hư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.